Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2320, Âm Sơn xuất độc, ám độ Trần Thương. Bên ngoài Phong Đô Thành, giáo chủ ma giáo thần bí hóa thân Thiên Sát đạo nhân khóe miệng lộ ra một tia cười quái dị. Ha ha, xem ra các ngươi rất cẩn thận a, không chỉ có Bồ Đề hóa thân cùng quá khứ Di Lặc thần Phật đích thân đến, hai đại giáo chủ cũng đồng thời đảo loạn thiên cơ. Chẳng lẽ các ngươi thật sự tìm được tung tích của căn bản Ngọc Điệp? La Hầu thần chủ hóa thân nghĩ đến vận mệnh thiên cơ hỗn loạn trước đó ở Phong Đô Thành. Động tác lớn như vậy, ít nhất để cho ta có 7 phần nắm chắc, bất quá ta cũng có thể giúp các ngươi một phen. Lần này, để ta làm chim sẻ, cơ duyên này nói không chừng thuộc về ta, ha ha. Chỗ bản thể La Hầu thần chủ, sau khi cảm thấy được mục đích Tây Phương Đại Giáo có khả năng, hắn không chút do dự vận dụng lực lượng của mình. Tiến vào dòng lũ nhân quả vận mệnh của thiên cơ, yên lặng quấy động nhân quả, tiến một bước che giấu hết thảy tin tức. Hắn bỗng nhiên nhúng tay, để trong lòng hai đại giáo chủ phương Tây đều hơi động một chút. Chẳng lẽ La Hầu thần chủ cũng phát hiện cái gì, muốn thừa dịp cơ hội chúng ta nhiễu loạn thiên cơ, che giấu phát hiện của hắn. Hai đại giáo chủ đoán được phương hướng sai lầm, bọn họ không nghĩ tới mình đã bại lộ mục đích. Chỉ là cho rằng La Hầu thần chủ cũng tra được chuyện tương tự với bọn họ, phát hiện mục tiêu khả nghi, mượn thủ đoạn bọn họ nhiễu loạn thiên cơ, tiến thêm một bước thiên cơ hỗn loạn. Về phần những cơ chế trí cao khác càng không biết xảy ra chuyện gì, trong mắt mỗi một người đều tràn ngập nghi hoặc, yên lặng quan sát. Bất Hủ Phật chủ thản nhiên nói, sư đệ, ta sẽ phân ra một ít tinh lực nhìn chằm chằm La Hầu thần chủ, người không cần lo lắng. Hồng Nguyện đạo nhân khẽ gật đầu, tập trung tất cả lực chú ý vào Phong Đô Thành và Âm Dương Lộ. Âm Sơn tự dâng lên một mảnh quang huy sáng lạn, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương đi theo thần tàng Đại Phật cùng với quá khứ Di Lặc thần Phật hướng về Phong Đô Thành mà đến. Hành động quy mô của Âm Sơn tự lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Ánh mắt của rất nhiều đại năng duy nhất trong vũ trụ đều nhìn về phía nơi này. Trước đây, Phật Di Lặc ở trong chư Phật, mây lành xua tan bóng tối vô tận, chiếu sáng thế giới bên ngoài Phong Đô Thành. Sự chú ý của Diêm Ma Thiên Tử hoàn toàn bị bọn họ hấp dẫn, trật tự luân hồi bao phủ bầu trời Phong Đô Thành, cơ chế vô hạn của hắn tràn ngập trong đó, tạo thành một đạo lá chắn phòng ngự vô cùng cường đại, Phật quang vô tận bị chặn lại. Diêm Ma Thiên Tử lăng không hư độ, nhìn quang huy màu đen tử vong vô biên. Rất nhiều u minh quỷ thần đằng không bay lên, song phương lập tức bộc phát ba động khí thế kịch liệt. Một phương tiên nhạc bồng bềnh, thiên nữ tán hoa, kim liên đầy trời, tường vân dày đặc. Một phương thần quang u ám, vô tận quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, 18 tầng địa ngục lóe lên, tựa hồ hội tụ ngàn vạn hư ảnh quỷ thần. Hai loại dị tượng va chạm, trong khoảng thời gian ngắn phảng phất đất rung núi chuyển, toàn bộ u minh thế giới đều đang chấn động lay động. Diêm Ma Thiên Tử sắc mặt ngưng trọng nhìn quá khứ Di Lặc thần Phật, Di Lặc, người không ở cực lạc tịnh thổ chạy đến u minh không biết là có chuyện gì. Quá khứ Di Lặc thần Phật cười ha ha, Diêm Ma Thiên Tử, đã lâu không gặp. Lần này bổn tọa đến đây là vì mưu phúc lợi cho con dân Tây Phương Đại Giáo ta. Tây Phương Đại Giáo ta tự có luân hồi, nhưng thiếu khuyết địa ngục tẩy trừ nghiệp lực. 18 tầng địa ngục vốn là nơi diễn hóa của thiên địa tự nhiên, bị thiên đình các ngươi chiếm cứ, bây giờ ta đến là vì muốn đòi một phần 18 tầng địa ngục. Vì con dân Tây Phương Giáo ta mà rửa sạch nghiệp lực. Diêm Ma Thiên Tử nghe vậy chau mày. Phật môn lần này khí thế hung hăng, khó đối phó, trong lòng dâng lên nghiêm nghị. Là địa phủ chi chủ, địa vị của hắn ta gần với thiên đình chi chủ, chiến lực cũng là đệ nhất thiên đình trừ luân hồi đại đế ra. Hắn nhìn thật sâu quá khứ Di Lặc thần Phật, không thể nào, 18 tầng địa ngục là chuyện quan trọng, chính là căn cơ trật tự của thiên đình địa phủ ta. Trong một cái giáo phái quản lý luân hồi thiên đạo thứ cấp mà Tây Phương giáo ngươi thành lập, chúng ta có thể không để ý tới. Nhưng vọng tưởng dao động căn cơ, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng. Nếu ngươi muốn cứng rắn, vậy thì khai chiến, địa phủ ta cũng không cho các ngươi mặt mũi nữa. Quá khứ Di Lặc thần Phật híp mắt lại, hắn biết Diêm Ma Thiên Tử sẽ không đồng ý, nhưng đây chính là mục đích của hắn. Được, nếu 18 tầng địa ngục không được, vậy toàn bộ phía Tây địa phủ thuộc về Tây Phương Đại Giáo chúng ta có thể chứ? Diêm Ma Thiên Tử trong lòng hơi động, biết được dự định của vị Di Lặc thần Phật này. Đối phương đây là biết không có khả năng thành công, cho nên cố ý đưa ra điều kiện, khi mình không chút lưu tình cự tuyệt, lại đưa ra một chủ ý chiết chung. cười lạnh một tiếng, cũng không được. Quá khứ Di Lặc thần Phật bộc phát ra vô tận quang huy, Liên Sơn lộ ra lạnh lẽo, cái này không được, cái kia không được. Diêm Ma Thiên Tử chẳng lẽ thật muốn khai chiến sao? Diêm Ma Thiên Tử cau mày, thổ địa U Minh địa phủ không thể nói là chân quý, tối đa cũng chỉ là một số uổng tử quỷ. Hơn phân nửa số quỷ uổng mạng phương Tây đều bị bọn họ khống chế, còn có huyết hải của ma giáo ở nơi đó, địa phủ cũng không quản lý nhiều chỗ. Vốn không có bao nhiêu lợi ích, hoàn toàn nhường cho bọn họ cũng không phải là không thể. Nhưng hắn không thể làm như vậy, Diêm Ma Thiên Tử hơi trầm tư. Cho các ngươi toàn bộ là không có khả năng. Minh Phong hạ kiến chân trương đi, Diêm Ma Thiên Tử hạ quyết tâm nói. Quá khứ Di Lặc thần Phật cau mày, hắn cũng không phải tới khai chiến, trên mặt bỗng nhiên lộ ra ý cười, không bằng như vậy. Chúng ta ba trận đánh cược, lấy đấu văn để so đấu. Nếu Tây Phương Đại Giáo ta thắng, toàn bộ Tây Phương U Minh địa phủ sẽ thuộc về chúng ta. Nếu như chúng ta thua, việc này coi như chúng ta chưa nói qua. Luận đạo, cứ dùng cường giả cấp truyền đạo để tiến hành. Diêm Ma Thiên Tử nghe nói như thế trong lòng hơi động, nói thật, hắn cũng không muốn khai chiến, hắn cũng sợ kiếp số chí cao bắt đầu từ hắn nơi này. Nếu có thể luận đạo, coi như thua, hắn cũng có bàn giao đối với cấp trên, hơn nữa hắn có nắm chắc sẽ không thua. Được, vậy cứ làm như vậy. Diêm Ma Thiên Tử thản nhiên nói. Bên ngoài Diêm La Điện Phong Đô Thành, hai đài luận đạo dựng thẳng lên cao, người của Tây Phương Đại Giáo đều tiến vào Phong Đô Thành, đứng ở dưới đài luận đạo. Tam giới các lộ cao thủ đều quăng tới vây xem ánh mắt. Lúc này, Bồ Đề đạo nhân lặng yên đi theo đội ngũ lẻn vào, im ắng tìm tòi trong Phong Đô Thành. Cơ chế trí cao nhỏ đến cực hạn đạo trao đổi đồng giá đang phát động. Thông qua đại lượng lực lượng tiêu hao, cơ chế trao đổi đồng giá để Bồ Đề đạo nhân khóa chặt tất cả mọi người gần đây tiến vào Phong Đô Thành. Một loại tìm tòi trong cõi U Minh bắt đầu. Ánh mắt mọi người đều bị đài luận đạo hấp dẫn, nơi đó một vị âm thần U Minh và một vị trấn ngục đại Phật của âm Sơn tự triển khai tranh luận kịch liệt. Đạo của bọn họ ở trong hư không diễn hóa va chạm, trong khoảng thời gian ngắn liền tiến vào đánh cờ kịch liệt, dao động to lớn bao phủ toàn bộ Phong Đô Thành. Những ba động này cũng lặng yên ẩn giấu cơ chế trí cao Bồ Đề đạo nhân điều động. Bồ Đề đạo nhân giống như hư vô, chậm rãi đi trong Phong Đô Thành. Cơ chế tối cao nhàn nhạt yên lặng vận chuyển, che giấu dưới chấn động to lớn. Từng bóng người trong Phong Đô Thành đập vào trong lòng hắn. Tất cả đều là những người từ bên ngoài tiến vào thành Phong Đô trong khoảng thời gian này, hắn sẽ kiểm tra từng người một. Gạch nối. Chương 2321, một chia làm ba, bốn tầng cách ly. Từ thân thể đến tâm linh, lại đến trí nhớ của bọn họ, thậm chí nhân quả đi qua. Lúc này, ánh mắt của hắn tập trung vào một con quỷ bị chặt đầu, tất cả hành vi của đối phương đều thể hiện ra. Cho dù thiên cơ hỗn loạn, tất cả nhân quả đều bị che đậy, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy mục tiêu hắn chọn, liền có thể quan sát được tất cả tin tức ẩn chứa trên người đối phương. Đây là một trong những chuyện mà cường giả có cơ chế trí cao có thể làm được. Lực lượng của bọn họ đã sớm vượt qua cực hạn nào đó, tự nhiên có sức mạnh to lớn vô thượng, rất nhiều chuyện đối với bọn họ đều là vô hiệu. Khẽ lắc đầu, bước tiếp theo hắn lại nhìn về phía một con quỷ khác. Trên bầu trời thành Phong Đô luận đạo càng thêm kịch liệt, song phương đều đang dốc hết toàn lực diễn biến đạo của mình, muốn đem đạo của đối phương đánh bại áp chế. Đây thuần túy là đạo lý chi tranh, không có bất kỳ lực lượng gia trì, ai mạnh hơn hoàn mỹ hơn, người đó có thể áp đảo đối phương. Nhưng dao động sinh ra gần như bao trùm toàn bộ Phong Đô Thành, luận đạo đều là cường giả cấp bậc diễn hóa trở lên. Một bên diễn biến thành một mảnh quang huy bất hủ thần bí, vạn vật trong đó đều là bất hủ, diễn hóa ra một thế giới cực lạc. Mặt khác là thế giới địa ngục vô tận thống khổ, vô tận nghiệp hỏa đốt cháy hết thảy, ức vạn ác quỷ ở trong đó khóc thét hoàn lại tội nghiệp của bọn họ. Trong thế giới địa ngục này ẩn chứa trật tự thiên đạo luân hồi đặc biệt, đó là trật tự thiên đạo luân hồi của nghiệp hỏa. Diêm Ma Thiên Tử đứng ở trên không, đang giằng co cùng Di Lặc thần Phật bên ngoài, hai người đều giám thị đối phương, phòng ngừa đối phương âm thầm nhúng tay vào trận luận đạo này. Quá khứ trong lòng Di Lặc thần Phật hiện lên vẻ vui mừng, rất tốt, giống như kế hoạch, hắn hoàn toàn bị hấp dẫn lực chú ý. Biến hóa lớn trong thành Phong Đô đã bị Lý Thanh nhìn thấy trước tiên. Trong lòng dâng lên vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, lúc này Tây Phương Đại Giáo tới luận đạo. Ha ha ha, hạng trang múa kiếm, ý tại phái công. Đứa dịch đạo nhanh chóng suy tính, hiện tại trong lòng Lý Thanh nhảy một cái. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, nếu như ta không đoán sai, Tây Phương Đại Giáo đây là muốn tiến vào Phong Đô Thành để tìm tòi. ánh mắt của hắn nhìn dòng sông vận mệnh nhân quả hỗn loạn. Thiên cơ bị nhiễu loạn, bọn hắn bỗng nhiên tiến đến, hiển nhiên là từ trên thiên cơ bọn hắn tìm không được vật hữu dụng gì, đây là muốn tìm tòi thực địa. Tất cả dấu vết cùng cái đuôi đều phải triệt để tiêu trừ. Ý niệm hơi động, ký ức trong đầu Hoàng Ngọc, Ngọc Quỷ tướng quân đều phát sinh biến hóa. Văn minh chi đạo diễn biến chư thiên văn minh dòng lũ ấn ký cũng nháy mắt tiêu tán. Trong trí nhớ của Hoàng Ngọc và Ngọc Quỷ tướng quân đã không còn tồn tại chủ văn minh nữa, mặc dù ý thức căn bản đã được tái tạo, nhưng trong đầu của bọn họ chỉ tồn tại ký ức của chính bọn họ. Đặc biệt là Hoàng Ngọc, trí nhớ của hắn làm ra nhiều nhất là sửa chữa. Dịch đạo đối với tất cả những tin tức này đều tiến hành suy tính sâu nhất, bảo đảm tất cả ký ức tuần hoàn hoàn mỹ, không có bất kỳ sơ hở. Đồng thời, Vương Tham tướng hoàn toàn mới mà Lý Thanh dùng văn minh chi đạo diễn hóa ra cũng hoàn toàn biến mất ký ức thuộc về bản thân Lý Thanh, toàn bộ biến thành ký ức của Vương Tham tướng. Văn minh chi đạo của Lý Thanh biến thành hạt ý thức cũng hoàn toàn rơi vào ngủ say, hạt ý thức của hắn đã dung nhập vào trong ý thức cơ bản của Vương Tham tướng hoàn toàn mới, giấu một giọt nước vào trong một vùng biển. Cùng lúc đó, Võ Đương Kiệt ở một tòa thành vương phủ khác xa xa sắc mặt ngưng tụ, trong đầu hắn có một dấu ấn của Lý Thanh hiện tại. Lúc này, ý thức căn bản của Lý Thanh đã lặng lẽ chuyển rời đến đây. Trong phong đô thành, Lý Thanh để lại thân thể hiện tại của mình và văn minh chi đạo của bản thân, chỉ có ý thức rời khỏi. Loại thủ đoạn chia ra làm ba này, chính là vì để cho thân thể của mình cùng văn minh chi đạo bản thân biến thành một loại vật chết. Mục đích của đối phương là tìm kiếm một người, một sinh mệnh còn sống, đối với vật chết, bọn họ sẽ tự nhiên tồn tại lướt qua bỏ qua. Trong cơ thể Võ Đương Kiệt, hiện tại ý thức của Lý Thanh hơi lóe lên. Mặc dù đã hoàn thành nhiều tầng cách ly, nhưng vẫn không đủ bảo hiểm, ta muốn làm ra 4 tầng cách ly. Vừa vặn trật tự luân hồi tập trung tới chỗ đại giáo phương Tây, có thể bắt đầu hành động thêm. Trong lòng có quyết định, văn minh chi đạo ở đâu? Thân thể thần minh lặng lẽ xuất hiện, văn minh chi đạo giống như hạt bụi rơi vào trong tay thần minh. Thân thần minh và tất cả mọi thứ đều không có liên hệ nhân quả, là cách ly tầng thứ 4 tốt nhất. Hắn mang theo chân thân của Vương Tham tướng và văn minh chi đạo rời khỏi quân doanh, lặng lẽ trốn trong một căn nhà trong thành, trở thành một hạt bụi không hề thu hút. 4 tầng cách ly, đây chính là ở Tây Phương Đại giáo thực địa tìm tòi, ổn thỏa nhất một con đường sống. Cùng lúc đó, Bồ Đề đạo nhân đang lấy một loại tốc độ kinh người, quan sát từng mục tiêu bị hắn chọn lựa. Rốt cuộc, hắn đi tới trong đãng quỷ quân, cũng khóa chặt Hoàng Ngọc. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Hoàng Ngọc vào giờ khắc này tựa hồ cũng bị nhìn thấy. Từ hồn thể, logic, tâm linh của hắn, tựa như tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Khẽ nhíu mày, kỳ quái, người này diễn sinh logic thật đúng là hoàn mỹ, chính là thuộc thượng du trong các đại giáo phái. Nhưng chỉ là một tán tu hoang dã, lại có loại tiềm lực này, thật là thú vị. Cơ chế vô hạn của hắn kỳ thật đã lặng yên không một tiếng động tiến vào thế giới tinh thần của Hoàng Ngọc. Hắn đang tìm tòi tất cả ký ức của Hoàng Ngọc, nhưng ký ức của Hoàng Ngọc cũng đã bị sửa chữa sạch sẽ từ lâu, thậm chí ấn ký văn minh, chư thiên hồng lưu mà Lý Thanh để lại cũng đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng Bồ Đề đạo nhân không tìm được tin tức, chỉ có thể nhìn thấy Hoàng Ngọc ngẫu nhiên một ngày đốn ngộ, từ ác quỷ ngơ ngơ ngác ngác biến thành tu hành chi quỷ. Hắn lóe lên rời khỏi nơi này, nếu như thiên cơ nhân quả không có bị che đậy, Bồ Đề đạo nhân sẽ phát hiện ký ức cùng quá khứ hắn trải qua hoàn toàn khác biệt. Bất quá Hoàng Ngọc tồn tại đã bị đánh dấu, chỉ cần chẳng lẽ thiên cơ nhân quả vận mệnh hỗn loạn lắng lại, Bồ Đề đạo nhân hơi chút suy tính sẽ phát hiện vấn đề. Nhưng bây giờ có La Hầu thần chủ nhúng tay, còn có hai vị giáo chủ Hoành Nguyện đạo nhân ra tay, nhân quả thiên cơ lắng lại này sẽ bị kéo dài vô hạn. Hơn nữa cho dù đến lúc đó bị suy tính, chỉ cần Ngọc Bản không muốn bại lộ thì vẫn có thể che lấp cho Lý Thanh một chút. Luận đạo một mực đang kéo dài, Bồ Đề đạo nhân cũng đang lặng lẽ tìm kiếm mục tiêu, thời gian như nước trôi qua. Bồ Đề đạo nhân đã tìm tòi tất cả mục tiêu tiến vào phong đô thành trong khoảng thời gian này. Mày nhăn lại thật sâu, kỳ quái, thế mà có thể giấu giếm được con mắt của ta, không hổ là món đồ kia. Từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng, hắn tìm không thấy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hiệu quả của đĩa ngọc. Hít một hơi thật sâu, trong mắt hắn tràn ngập một tia lạnh lẽo khó hiểu. Nhưng có một điều có thể xác định, người bị ta quan sát quả thật không có bất kỳ tin tức gì che giấu. Tiếp theo phải quan sát mục tiêu đã tiếp xúc với bọn họ. Ngọc điệp căn bản, rất có thể thông qua tiếp xúc với tồn tại đã xảy ra chuyển rời. Gạch nối. Chương 2322, tìm kiếm chuỗi xích, đại kiếp an tâm một chút. Nghĩ đến loại khả năng này, trong đầu Bồ Đề đạo nhân vô số tin tức lấp lóe, từng cái mục tiêu mới cùng mục tiêu hắn đã đo lường tiếp xúc qua xuất hiện. Hắn tựa như U Linh, bắt đầu đợt điều tra lớn thứ hai. Tây Phương Đại Giáo Luận Đạo đã tiến vào trận thứ hai, trận đầu tiên lấy Trấn Ngục Đại Phật thất bại chấm dứt. Trận thứ hai nhanh chóng tiến vào trạng thái kịch liệt, nhưng tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến Lý Thanh. Ý thức căn bản của hắn tồn tại trong đầu Võ Đương Kiệt, miếng ngọc cũng đi theo ý thức của hắn tới đây. Đây chính là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hắn, chỉ lưu ý thức, từ bỏ hết thảy. Trong suy tính của Dịch Đạo, nếu như Văn Minh Chi Đạo cùng thân bất hủ kim thân hiện tại bại lộ, như vậy rất nhanh sẽ liên lụy đến hai đại thân khác. Tìm kiếm theo liên hệ giữa nhân quả và đại đạo. Kết cục là hẳn phải chết, tất cả tu hành trước công lao đổ sông đổ biển, chỉ có một chút ý thức có thể đào thoát. Mà đây vẫn chỉ là tạm thời, đối phương tìm tới Võ Đương Kiệt cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó hắn nhất định phải di chuyển, triệt để che giấu. Trận đánh cược này hắn chỉ có một nửa phần thắng, Lý Thanh hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết cục đến. Bồ Đề đạo nhân xuất hiện tại phủ đệ Ngọc Quỷ tướng quân, hắn hơi nhíu mày. Từ trong trí nhớ của Hoàng Ngọc, hắn thấy được quá trình người này hiến bảo. Khối ngọc bội thần bí kia cũng là đối phương ở trong địa ngục ngẫu nhiên đoạt được, một khối bảo vật tiếp cận vô hạn cấp bậc bất hủ chân tính. Bồ Đề đạo nhân im ắng tiến vào, ánh mắt của hắn yên lặng quan sát tất cả Ngọc Quỷ tướng quân. Lần này, hắn cũng không có vận dụng vô hạn cơ chế xâm nhập tâm linh đối phương. Ngọc Quỷ tướng quân mặc dù chỉ là thất phẩm tiểu thần, nhưng cũng đã vào thiên đình địa phủ chính thống. Ở trong thành Phong Đô này, trật tự luân hồi lúc này kết nối với tất cả âm thần, thời khắc đều sẽ rút ra lực lượng của tất cả âm thần. Nếu như hắn điều động cơ chế trí cao đi xâm nhập tâm linh đối phương, tất nhiên xúc động trật tự luân hồi, từ đó đưa tới ánh mắt Diêm Ma Thiên Tử. Hiện giờ Lý Thanh đang xâm lấn, là trước khi trật tự luân hồi kết nối với tất cả âm thần nên không kích hoạt cảnh báo của trật tự luân hồi. Bồ Đề đạo nhân không có đánh rắn động cỏ, hắn tận khả năng tại dưới tình huống luân hồi trật tự không bị đụng chạm điều tra hết thảy. Thậm chí, ánh mắt của hắn còn nhìn về phía ngọc bài trong cơ thể đối phương. Bên trong khối ngọc bài này ngập tràn hào quang bất hủ khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì loại huyền bí bất hủ này vô cùng tinh thâm. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không phát giác được cái gì khác thường, liền thu hồi ánh mắt. Người lấy được căn bản ngọc điệp, tất nhiên đã nhận ra động tác của chúng ta. Vô cùng có khả năng thông qua biến hóa nào đó ẩn thân ở trên thân người từng tiếp xúc. Nhưng dù có che giấu thế nào, một tia ý thức căn bản bản nhất kia ở trước mặt cơ chế trí cao cũng không cách nào che lấp. Người này rốt cuộc ở nơi nào? Ánh mắt nhíu mày, quay đầu nhìn về phía những người hầu khác trong phủ đệ Ngọc Quỷ tướng quân. Cơ chế trí cao không chút lưu tình dung nhập vào trong tinh thần của bọn họ, moi ra toàn bộ tin tức trong trí nhớ của bọn họ. Gần đây phát sinh hết thảy đều bị chắp phá ra. 10 cái mục tiêu hoàn toàn mới xuất hiện. Hắn phát hiện Ngọc Quỷ tướng quân luyện hóa ngọc bội xong lại gặp một đám quỷ, đều là tướng lĩnh trong quân của hắn. Bồ Đề đạo nhân như có điều suy nghĩ, lóe lên hướng về quân doanh mà đi. Lần nữa trở lại trong đảng quỷ quân, Vương Tham tướng đứng mũi chịu sào bị quan sát. Vương Tham tướng chỉ có thực lực diễn sinh logic, ngay cả cửu phẩm quan thân cũng không có, căn bản không thể ngăn cản Bồ Đề đạo nhân tìm tòi. Rất nhanh hắn đã bị lục soát tới đáy. Nhưng Bồ Đề đạo nhân đồng dạng không có phát giác được trên người hắn có cái gì dị thường. Cũng không phải người này sao? Không có ý thức dao động thứ hai. Khẽ lắc đầu, lóe lên rời khỏi nơi này, hướng về vị tham tướng thứ hai tìm tòi. Toàn bộ quá trình, hiện tại cả người Lý Thanh đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn căn bản không cảm giác được cơ chế tối cao, cũng không dám vận dụng ngọc bản, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trong loại lo lắng hãi hùng đến cực hạn này, luận đạo trong thành Phong Đô rốt cuộc đã kết thúc. Kết cục là Tây Phương giáo thua chạy. Ván đầu tiên Tây Phương đại giáo bại. Ván thứ hai Tây Phương đại giáo thắng. Ván thứ ba, thần tàng đại Phật và giả xoa vương một trong thập điện Diêm La luận đạo, bị đối phương dùng ưu thế yếu ớt đánh bại. Thần Minh ẩn nấp cảm ứng được luận đạo ngoại giới kết thúc, trong lòng hơi thả lỏng. Ý thức trong cơ thể Võ Đương Kiệt cũng trong nháy mắt trở về, một lần nữa dung nhập Văn Minh chi đạo. Đạo Văn Minh giống như hạt bụi. Thân thần và hắn đứng song song. Đứa Dịch Đạo suy tính, trong lòng âm thầm suy tư. Tứ trọng cách ly xem ra là thành công, người của Tây Phương giáo không tìm được dấu vết của ta. Nhất định phải mau trở về, Diêm Ma Thiên Tử khống chế trật tự luân hồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bao phủ Phong Đô thành một lần nữa. Tình trạng hiện tại rất dễ dàng phát hiện, 4 tầng cách ly cũng không phải là dễ dàng có thể hoàn thành. Thời điểm Tây Phương đại giáo luận đạo còn chưa bắt đầu, trật tự luân hồi gần như tràn ngập mỗi một góc Phong Đô thành. Lúc Tây Phương Đại Giáo giáng lâm, tất cả trật tự luân hồi đều bị điều động để áp chế Di Lặc thần Phật trong quá khứ của Tây Phương Đại Giáo. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thanh dám tiến hành cách ly 4 tầng. Đạo văn minh và thần minh lặng lẽ trở về thể xác của Vương Tham Tướng hoàn toàn mới, nhưng Lý Thanh rất cẩn thận, hắn đợi đến khi trật tự luân hồi hoàn toàn mở ra thì mới quay trở lại trong cơ thể. Chỉ có khi đó hắn mới có thể chân chính xác định, không có trí cao hoặc là vô hạn cơ chế đại năng nhìn chằm chằm Vương Tham Tướng. Phật quang đầy trời đang rời xa Phong Đô Thành, Diêm Ma Thiên Tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ rời đi. Khi bọn hắn triệt để thoát ly phạm vi thành Phong Đô, trật tự luân hồi minh mông mới tràn ngập từ trên người Diêm Ma Thiên Tử về phía thành thị. Ngay trước khi trật tự luân hồi giáng xuống, Văn Minh Chi Đạo và Lý Thanh Thần Minh đồng thời quay về trong cơ thể Vương Tham Tướng hoàn toàn mới. Hiện tại thân thể Lý Thanh thả lỏng, xem như một kiếp này tạm thời trôi qua. Hắn vẫn không dám dùng ngọc bản suy tính, sợ lại dẫn tới chú ý một lần nữa. Như vậy kế tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi U Minh thế giới. Vận mệnh của Vương Tham Tướng có thể lợi dụng, tương lai của hắn vừa vặn có một cái là tích lũy quân công, tiến vào tầng dưới chót logic, thụ phong cửu phẩm âm thần đi dương gian. Ta chỉ cần dọc theo con đường này đi, tương lai liền có thể lợi dụng thân phận Vương Tham Tướng quang minh chính đại rời khỏi U Minh thế giới. Nhưng nếu như ta là người Tây Phương Đại Giáo, tất nhiên sẽ toàn lực phong tỏa U Minh, kiểm tra hết thảy mục tiêu rời đi từ U Minh. Con đường này cũng không dễ dàng đi thông như vậy, vẫn là nhất định phải đem thân thể, đạo, ý thức ba phần, mới có thể thông qua bọn họ kiểm tra. Trước hết để Võ Đường Kiệt đi thử nước, nhìn xem có giống như ta phỏng đoán, con đường đi từ U Minh thế giới tới Dương Gian đã bị phong kín hay không. Võ Đường Kiệt ở một tòa uổng tử thành khác xa xa cũng bắt đầu hành động, đầu tiên hoàn thiện tất cả ký ức tu chỉnh, sau đó bắt đầu làm một chuyện, ra ngoài săn bắn vong hồn dã quỷ. Đuổi quỷ vật còn có lý trí tới uổng tử thành, diệt sát toàn bộ không có lý trí, tích lũy quân công làm chuẩn bị cho bước tiếp theo. Gạch nối. Chương 2323, phong tỏa âm dương, Đường Kiệt thử nước. Cực Lạc tịnh thổ, Hồng Nguyên đạo nhân nhìn Bất Hủ Phật chủ, ánh mắt có chút ngưng trọng nói. Người kia ẩn nấp thật sự quá tốt, ta không tìm được một chút dấu vết nào, nhưng đối phương nhất định ở trong thành. Nếu như trong tay người nọ thật sự có ngọc điệp căn bản, đối phương rất có thể phát giác được hành động của chúng ta, cho nên vẫn không dùng ngọc điệp tìm tòi tin tức của chúng ta, chính là vì tránh cho chúng ta coi trọng cùng hoài nghi nhiều hơn. Nhưng còn có một loại khả năng, tạo thành trận thiên cơ hỗn loạn này, là Diêm Ma Thiên Tử hoặc một số địa phủ minh thần cường đại. Hoặc là mục tiêu của chúng ta đã bị bọn họ bắt được. Đề nghị của ta là, trước dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục tăng cường phong tỏa đường âm dương. Người này nếu còn không bị bắt, tại U Minh hắn không truyền được đạo, muốn tiến bộ tất nhiên sẽ đi dương gian. Đến lúc đó sẽ có cơ hội phát hiện một chút dấu vết. Từ giờ trở đi, chúng ta phong tỏa phân thân âm dương lộ nhất định phải tìm tòi mỗi một tồn tại rời đi. Trừ Diêm Ma Thiên Tử, còn có mấy vị đại năng cơ chế vô hạn U Minh kia, một người cũng không thể ngoại lệ. Bất Hủ Phật chủ khẽ gật đầu, được. Hiện tại Lý Thanh đang ẩn thân trong cơ thể của Vương Tham hoàn toàn mới. Bước đầu tiên cục diện nguy hiểm nhất đã qua. Toàn bộ Vương Tham Tướng đều là văn minh chi đạo của ta biến thành, bao gồm ý thức của hắn. Đến lúc đó để cho Vương Tham Tướng tăng lên đến tầng logic cuối cùng, bước vào cửu phẩm minh thần, ở địa phủ xin tấu, dùng quân công đổi lấy cơ hội đi dương gian đảm nhiệm thổ địa một phương. Có thể thuận lợi thoát khỏi U Minh. Đến lúc đó lại lợi dụng liên lạc bản chất ý thức trong cõi hư vô, khôi phục tất cả ký ức căn bản kia, truyền tống văn minh chi đạo thông qua ý thức kết nối qua. Lại để cho thần minh đang ở bên ngoài U Minh địa phủ chiêu binh mãi mã, thu thập các loại vật chất bất hủ. Lại dung nhập một đạo ý thức căn bản vào bất hủ kim thân, hấp thu những bất hủ vật chất này đột phá. Tiếp theo, tiếp tục mưu đồ công pháp bất hủ đạo trong âm sơn tự. Một kế hoạch có thể thoát khỏi mọi thứ đã được hắn tính toán ra, ý thức của Vương Tham hoàn toàn mới trong đó là một luồng ý thức căn bản của hắn biến thành, lại lấy trạng thái U Minh quỷ thần đi tới nhân gian chính là trung tâm của toàn bộ kế hoạch. Sở dĩ hắn chế tạo Vương Tham Tướng hoàn toàn mới là do ý thức căn bản. Mặc dù hắn có thể giấu ở trong ý thức bị hắn cải tạo, khống chế mục tiêu, nhưng chung quy là hai loại ý thức khác nhau. Đối mặt với lực lượng cơ chế tối cao, hai loại ý thức khác biệt nhất định sẽ bại lộ. Cho nên ý thức căn bản của Vương Tham hoàn toàn mới và ý thức căn bản của Lý Thanh là cùng một nguồn. Sau khi xóa đi ký ức, ý thức của hắn sẽ hoàn toàn trở thành ý thức của Vương Tham Tướng, giữa hai bên không có gì khác nhau. Loại trạng thái này, cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể phân biệt. Vô hạn, cơ chế tối cao cũng không được, đây là kết luận hắn thông qua ngọc bản ra được. Nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại nguyên trạng, trong lòng Lý Thanh cũng đã hơi ổn định lại. Chỉ cần ý thức có thể đi ra ngoài, toàn bộ bàn cờ liền sống. Tiếp theo võ đường kiệt thử nước trước, nếu như có thể trực tiếp đi ra ngoài, ta sẽ thông qua võ đường kiệt rời đi, nếu như không được cũng chỉ có thể chờ tham tướng vương hoàn toàn mới. U Minh thông hướng nhân gian có 6 đường âm dương, nếu như ta là người Tây Phương đại giáo 100% sẽ phong tỏa. Thậm chí hai đại giáo chủ sẽ phái ra hóa thân toàn diện giám sát mỗi một người đi ra ngoài. Lần đầu tiên võ đường kiệt thăm dò, không biết xác suất thành công của kế hoạch cao bao nhiêu. Vương tham tướng toàn tân cũng bắt đầu tích lũy quân công, chuẩn bị tấn thăng logic tầng dưới chót. Toàn bộ vương tham tướng chiêu mộ một vị thủ hạ này sẽ phụ trách lưu lại trong quân doanh, sau khi quân đội rời đi. Văn minh chi đạo và ý thức của Lý Thanh im ắng rơi vào trên người đối phương, nhanh chóng tẩy não đối phương. Trong trí nhớ của vương tham tướng mới không còn bất cứ dấu vết gì của hắn, tiếp theo hắn sẽ xuất quân ra khỏi thành, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Hiện tại Lý Thanh tuyệt đối sẽ không rời khỏi thành Phong Đô, ít nhất bây giờ còn chưa được. Hắn tọa trấn điều khiển tất cả phân thân của mình trong U Minh địa phủ. Trật tự luân hồi trong Phong Đô thành càng thêm kịch liệt, Diêm Ma Thiên Tử tựa hồ đang tìm cái gì. Lý Thanh hiện tại cười lạnh một tiếng, ha ha, quả nhiên thiên cơ hỗn loạn cũng khiến Diêm Ma Thiên Tử chú ý. Hành vi dị thường của Tây Phương Đại Giáo cũng làm hắn chú ý sâu sắc hơn. Những người này đều không có một ai đơn giản. Kế tiếp ít nhất là ngủ đông trăm năm. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng, không làm ra bất kỳ hành vi nào nữa. Chỉ hạ mệnh lệnh tích lũy quân công đối với Võ Đường Kiệt và Vương Tham Tướng hoàn toàn mới. Trăm năm thoáng cái đã qua. Võ Đường Kiệt đã thuận lợi đột phá logic tầng dưới chót. Hiện tại một luồng tinh thần ấn ký trên người Lý Thanh tựa như một hạt bụi nhỏ, giấu ở trong ý thức căn bản của hắn. Võ Đường Kiệt tích lũy đủ quân công, tấu lên địa phủ thỉnh cầu tiến về Dương Gian đảm nhiệm một phương thổ địa. U Minh Thanh khổ, mặc dù có thể tích lũy quân công rất nhanh, nhưng rất dễ dàng gặp phải tử vong ngoài ý muốn. Cho nên rất nhiều tu hành giả U Minh nhỏ yếu sau khi đến tầng dưới chót logic đều sẽ lợi dụng quân công đổi lấy một phần quan thân Dương Gian. Đất đai Dương Gian, Sơn Thần, Hà Thần, đại bộ phận đều là như thế mà có. Võ Đường Kiệt rất nhanh lấy được sắc phong đến từ địa phủ, hắn vui vẻ thu dọn đồ vật, đi về phía âm dương lộ gần nhất. Hiện tại ấn ký tinh thần trên người Lý Thanh trong đầu hắn đã hoàn toàn tự hủy diệt, chỉ để lại một hình chiếu tinh thần, không còn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Võ Đường Kiệt nữa. Hình chiếu tinh thần là một loại không có khí tức, không có dấu vết, không có bóng dáng lực lượng, cho dù bị bắt được cũng sẽ không có bất kỳ tin tức gì tiết lộ. Võ Đường Kiệt bị ảnh hưởng vận mệnh chậm rãi bị nhét vào quỹ đạo vận mệnh khổng lồ của vũ trụ duy nhất, cho thấy một tương lai mới. Âm dương lộ là một loại con đường kỳ lạ, trong mỗi một tòa phong đô thành đều có thông đạo thiên nhiên kết nối âm dương lộ. Võ Đường Kiệt đứng ở trước thông đạo đi tới đường âm dương, hít sâu một hơi dậm chân mà vào. Trong đầu hắn đã không còn bất cứ tin tức gì về Lý Thanh nữa, tất cả hành vi của hắn đều do hắn lựa chọn, trong trí nhớ của hắn là như thế. Thiên cơ nhân quả chậm rãi khôi phục dưới sự trùng kích của dòng lũ vận mệnh vũ trụ, mỗi một bước tiếp theo hắn đi ra đều là vận mệnh và tương lai hoàn toàn mới của chính hắn. Lực lượng điều chỉnh vận mệnh duy nhất của vũ trụ là rất mạnh mẽ, ngay cả người không có mạng cũng sẽ bị cưỡng chế dung nhập vào trong vận mệnh của vũ trụ, cũng chỉ có loại quái thai như Lý Thanh, vận mệnh của hắn từ đầu đến cuối đều không thể dung nhập. Nhưng những người tiếp xúc với hắn, chỉ cần rời khỏi một đoạn thời gian, hoặc là không bị hắn ảnh hưởng, vận mệnh sẽ bị sửa đổi. Hiện tại vận mệnh của Võ Đường Kiệt đã được sửa đổi, trong tương lai hắn cuối cùng sẽ trở thành một vùng đất, sinh sống vô số năm. Ý thức của Lý Thanh hiện giờ thông qua hình chiếu tinh thần mỗi phút mỗi giây đều đang quan sát hắn. Đứa dịch đạo không ngừng suy tính, thời khắc khắc bản ngọc còn nguyên Võ Đường Kiệt có bị vô hạn cơ chế thậm chí là cơ chế tối cao tìm tòi hay không. Võ Đường Kiệt bước vào đường âm dương, đây là lần đầu tiên Lý Thanh thăm dò. Gạch nối. Chương 2324, thăm dò, tham tướng xuất mã. Toàn bộ quá trình phải vô cùng cẩn thận, nếu quả thật xuất hiện vô hạn cơ chế, tối cao cơ chế tìm tòi, hắn trước tiên phải hủy diệt tinh thần hình chiếu, bảo toàn mức độ lớn nhất dấu vết tồn tại của mình không được tiết lộ. Đường âm dương một mảnh tối tăm mờ mịt, dưới chân là con đường màu đen, kéo dài thẳng lên phía trên. Con đường này vô cùng rộng lớn, có thể nhìn thấy từng bóng người từ cuối con đường đi tới, đó là từng linh hồn tử vong. Hai mắt bọn họ vô thần, hai quỷ sai đang đè ép một đội quỷ hồn từ xa xa mà đến. Bọn họ nhìn thấy Võ Đương Kiệt, lúc này trên người Võ Đương Kiệt lóe ra thần quang của thổ địa cửu phẩm. Hai âm sai cung kính chắp tay, bái kiến đại nhân. Võ Đương Kiệt khẽ gật đầu, đạp bước về phía phương hướng bọn họ đi tới. Trên đường đi hắn có thể nhìn thấy vô số quỷ sai và quỷ hồn, bọn họ đều đang đi về phía U Minh Địa Phủ. Võ Đương Kiệt chậm rãi tiến lên, trong tay lóe ra một tấm phong chỉ ý, đang chỉ đường cho hắn trên đường âm dương, chỉ dẫn hắn tiến về nơi sắc phong của mình. Hiện tại Lý Thanh đang cảnh giác quan sát tất cả, dịch đạo đã vận chuyển tới cực hạn, ghi chép lại tất cả dao động, cho dù là dự cảm tâm linh trong cõi U Minh. Những tin tức này đều bị hắn cố ý chỉ hướng một suy đoán trong lòng. Tinh thần của Võ Đương Kiệt có ở đó hay không, hoặc là sắp bị tìm kiếm. Phỏng đoán này cũng không liên quan đến cơ chế trí cao, tồn tại phía sau cơ chế vô hạn hoàn toàn hạn định ở trên người Võ Đương Kiệt. Gần như cùng một lúc, miếng ngọc được khôi phục lại như cũ, thời gian trong ý thức của Lý Thanh bị kéo dài vô hạn. Hắn phải cam đoan ngọc bản trở lại như cũ, nhất định phải xuất hiện trước khi ý thức tinh thần của Võ Đương Kiệt tiếp xúc. Hơn nữa nội dung suy tính của dịch đạo đã bị hắn nghiêm khắc hạn định. Suy tính cũng không phải toàn thân Võ Đương Kiệt, mà là khóa chặt ở tinh thần ý thức của Võ Đương Kiệt. Bởi vì ngọc bản dò xét sẽ gây ra dao động, loại dao động này liên quan đến phạm vi càng lớn, như vậy xác suất bị phát hiện sẽ càng cao. Cho nên lần suy tính này, Lý Thanh đã khóa mục tiêu thăm dò ngọc bản trên tinh thần Võ Đương Kiệt. Bên ngoài thân Võ Đương Kiệt bao trùm quang huy chính thần thiên đình, bên trong ẩn chứa trật tự thiên đạo luân hồi mỏng manh. Nếu như bị cơ chế vô tuyến, cơ chế dò xét trí cao, sẽ sinh ra phản ứng trước tiên, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng không cách nào tránh khỏi. Ngọc bản có một đặc tính, khi nó dò xét món đồ nào đó, nhất định sẽ trực tiếp xuất hiện ở trên một món đồ. Điều này đã vượt qua trật tự thiên đạo luân hồi ẩn chứa bên ngoài thân Võ Đương Kiệt, sẽ không hình thành dao động thần quang. Tầng thần quang này còn có thể che giấu rất tốt tinh thần Võ Đương Kiệt xuất hiện vết tích ngọc bản dò xét dao động, tương đương với đai cách ly. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Võ Đương Kiệt rốt cuộc đi tới lối ra của đường âm dương. Sương mù mông lung đang trở nên ảm đạm, cửa ra âm dương lộ sắp đến, địa phủ sắc phong ý chỉ trong tay hắn tản ra quang huy chỉ dẫn hắn đến nơi này. Bốn phía sớm đã không có một bóng người, từ nơi sâu xa, một loại cơ chế thần bí trí cao lặng yên hàng lâm. Hai người Hoành Nguyện đạo nhân và Bất Hủ Phật chủ đều phân ra hóa thân giáng lâm âm dương lộ. Tất cả những người sắp rời khỏi đường âm dương, giáng lâm xuống nhân gian đều sẽ bị bọn họ tìm kiếm trong cõi U Minh. Mặc dù hành vi của bọn họ cực kỳ bí ẩn, nhưng lúc chạm đến chính thần của thiên đình địa phủ, nhất định sẽ khiến cho thần quang trên người bọn họ phản ứng. Trật tự của thiên đạo luân hồi trải rộng khắp vũ trụ, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có vô số phản hồi. Đây dù là thiên đình chi chủ cũng không thể mọi chuyện đều có, cái gì cũng chú ý. Cho nên hai người tìm tòi kỳ thật cũng không khiến cho thiên đình chú ý. Nhưng đối với Lý Thanh hiện giờ mà nói, dao động yếu ớt này đã đủ để thu hút sự chú ý. Ngay trong nháy mắt Võ Đương Kiệt bước ra khỏi đường âm dương, thần quang trên người hắn sinh ra phản ứng yếu ớt. Phản ứng yếu ớt trong nháy mắt bị dịch đạo bắt lấy, ngọc bản hoàn nguyên. Hiện giờ bản ngọc đã được Lý Thanh đặc biệt suy tính ra kết luận. Bản mới, trạng thái Võ Đương Kiệt, tinh thần của Võ Đương Kiệt sắp bị cơ chế trí cao suy tính. Dịch đạo bắt được dao động thần quang bên ngoài thân Võ Đương Kiệt, tinh thần Võ Đương Kiệt bị ngọc bản dò xét, ngọc bản trở lại như cũng nhất định phát sinh sự thật, nhưng lại bị thần quang ngăn cách tránh bị cơ chế trí cao cảm ứng được. Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt này thời gian chênh lệch, quyết định toàn bộ bí ẩn của kế hoạch dò xét. Gần như đồng thời, ấn ký tinh thần đã biến mất khỏi cơ thể Võ Đương Kiệt. Sức mạnh trao đổi đồng giá cơ chế tối cao đã lặng lẽ xuyên qua lớp thần quang đó, xâm nhập vào toàn thân Võ Đương Kiệt. Mỗi một góc đều bị suy tính, mỗi một ý thức đều đang bị quan trắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ chế trí cao như thủy triều biến mất, cái gì cũng không phát hiện. Võ Đương Kiệt bước ra bước chân, biến mất ở đường âm dương, hạ xuống nhân gian. Lúc này hắn đã không còn là thủ hạ của Lý Thanh nữa mà là một vị thổ địa thần thật sự. Cho dù hiện giờ Lý Thanh có gặp lại ông ta lần nữa thì cũng phải tiến hành ấn ký tinh thần xâm lấn một lần nữa mới có thể khống chế ông ta. Hiện tại trong lòng Lý Thanh âm trầm, quả nhiên, giống như ta nghĩ, âm dương lộ đã bị phong kín. Lần thăm dò này rất nguy hiểm, nhưng ít ra đã nghiệm chứng suy nghĩ của ta. Ánh mắt nhìn về phía miếng ngọc, nơi đó đã khôi phục ra một loại bản chất mới. Bản mới, cực hạn thăm dò cơ chế tối cao, bản thân cơ chế trí cao, có thể thăm dò tin tức cấp độ ý thức, nếu như trong ý thức ẩn giấu loại ý thức thứ hai, loại dò xét này tất nhiên sẽ bại lộ ra. Vương tham tướng do Lý Thanh xây dựng căn bản có nguồn gốc từ văn minh chi đạo và ý thức căn bản của bản thân Lý Thanh. Mặc dù được bao phủ trong vận mệnh của vương tham tướng, nhưng ý thức căn bản có thể chuyển hóa thành ý thức của Lý Thanh hiện tại, chỉ biểu hiện ra một loại ý thức dao động. Lý Thanh hiện tại khẽ gật đầu, kế hoạch của ta là khả thi đấy. Đứa dịch đạo tiếp tục suy tính, ngọc bản hoàn nguyên, một tin tức mới xuất hiện. Bản mới, trạng thái Võ Đương Kiệt lúc này. Hiện tại thân thể của Võ Đương Kiệt bình thường, trên người không lưu lại bất kỳ lực lượng nào. Còn đến đây kết thúc, vẫn là tính toán khống chế chuẩn xác. Suy tính này cũng không kéo dài đến trên người cơ chế trí cao, mà là trực tiếp thông qua trạng thái thân thể của Võ Đương Kiệt, phát giác rốt cuộc là cái gì đang tìm tòi hắn. Loại dò xét này, Ngọc Bản cũng sẽ không mở rộng dò xét ra phía ngoài, cũng không có ánh sáng thần minh xuyên qua bên ngoài thân thể Võ Đương Kiệt, tương đương với tiến hành dò xét ở một không gian phong bế. Đạt được kết luận, Võ Đương Kiệt cũng hơi phun ra một ngụm chọc khí. Thật sự là hung hiểm, lại là giáo chủ đại giáo phương Tây xuất động, những tồn tại này thật sự sẽ không cho người ta bất cứ cơ hội nào. Võ Đương Kiệt khảo nghiệm hoàn tất, kế tiếp nên hoàn toàn mới vương tham tướng rời đi. Ý niệm vừa động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương tham tướng toàn tân đã rời khỏi quân doanh đãng quỷ, đi đến Diêm La Điện địa phủ, hắn muốn đi xin tướng quân công chuyển hóa thành chức vị thổ thần cửu phẩm. Vương tham tướng bản thể, Lý Thanh thần thân, văn minh chi đạo, bất hủ kim thân phân biệt tồn tại trên người ngọc quỷ tướng quân và hoàng ngọc. Gạch nối. Chương 2325, tìm trí cao, trung ương thần châu. Trong cơ thể của vương tham tướng hoàn toàn mới chỉ có ý thức căn bản của vương tham tướng do ý thức căn bản của Lý Thanh đã loại bỏ tất cả ký ức biến thành, còn có binh khí tùy thân, giống như một tờ giấy trắng sạch sẽ. Sau đó hắn sẽ rời khỏi U Minh thế giới, chân chính thoát khỏi chỗ lao tù này, xác suất thành công có 70% nắm chắc. Hết thảy đều rất thuận lợi, thân phận của thổ thần cửu phẩm thuận lợi vào tay. Vương tham tướng toàn tân thu dọn xong tất cả gia sản, đi tới cửa vào Âm Dương Lộ. Trăm năm qua, hiện tại Lý Thanh ngoại trừ hạ một mệnh lệnh ra thì vẫn luôn ẩn thân trên người Ngọc Quỷ Tướng Quân và Hoàng Ngọc, chưa từng ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Vương tham tướng hoàn mỹ kế thừa vận mệnh nguyên bản của vương tham tướng, thu thập được đủ quân công, hoàn thành lột xác logic tầng dưới cùng. Bây giờ hắn nhìn qua tựa như một sinh mệnh hoàn toàn độc lập, cùng bất kỳ tồn tại nào tựa hồ đều không có liên hệ. Nhưng hiện tại thân thể của Lý Thanh có thể thông qua liên hệ giữa ý thức căn bản để quan sát và đánh giá tất cả tình huống của tham tướng toàn vương. Nhìn vương tham tướng sắp bước vào đường âm dương, Lý Thanh cũng rất thấp thỏm. Tuy miếng ngọc đã đưa ra đáp án, chiêu thức này của hắn có thể tránh đi cơ chế tối cao tìm kiếm. Nhưng chỉ có chân chính rời khỏi U Minh, mới có thể chân chính nghiệm chứng loại khả năng này. Hơi thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt hắn lộ vẻ trầm ngâm. Vậy thì bắt đầu đi, thắng bại ở một lần hành động này. Vương tham tướng toàn tân bước về phía nhân gian, hiện tại Lý Thanh đã tạm thời cắt đứt liên hệ giữa ý thức căn bản. Phòng ngừa bởi vì hắn kết nối, ngược lại đưa tới cơ chế tối cao chú ý. Vương tham tướng toàn tân rất nhanh được sắc phong chỉ dẫn xuống dưới, đến một chỗ cuối cùng của âm dương lộ. Mặc dù âm dương lộ chỉ có 6 đường, nhưng điểm cuối cùng mỗi một con đường đều là ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ một chỗ nào giữa nhân gian và U Minh. Lúc này, theo tham tướng vương toàn tân sắp bước ra khỏi âm dương lộ. Một cơ chế trí cao vô hình lặng yên không một tiếng động giáng xuống. Đây là lực lượng đến từ phân thân của Hồng Nguyện đạo nhân, nhẹ nhõm đột phá chính thần thần quang tràn ngập quanh thân vương tham thiên đình địa phủ. Vương tham tướng toàn tân từ đầu đến chân bị tìm tòi một lần. Vương tham tướng lúc này mặc dù từ đầu tới đuôi đều được xây dựng từ văn minh chi đạo và ý thức căn bản của Lý Thanh. Nhưng tất cả đơn vị cơ sở nhất, sắp xếp trình tự, tạo thành kết cấu hoàn toàn giống vương tham tướng như đúc. Lại phối hợp với vận mệnh nhân quả của vương tham tướng, hắn chính là bản thân vương tham tướng. Loại thủ đoạn này không có bất kỳ sơ hở, ngay cả Hồng Nguyện đạo nhân cũng hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ dấu vết. Cơ chế trí cao im ắng rút đi, vương tham tướng bước ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đi tới bên ngoài đường âm dương, hạ xuống một khu vực Trung Châu. Hiện giờ Lý Thanh cảm ứng được vị trí tham tướng của Tân Vương, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lộ ra vui sướng trước nay chưa từng có. Thành công rồi, rốt cuộc cũng thoát khỏi U Minh thế giới. Tiếp theo chính là truyền tống toàn bộ văn minh chi đạo và ý thức căn bản qua. Trung ương thần châu Hắc Thủy Quốc Bạch Vân huyện. Huyện này cũng không lớn, nhân khẩu chỉ có 10 vạn. Ngoài huyện thành trồng vô số ruộng tốt, các nông dân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Trong huyện thành một mảnh phồn hoa, các loại công thương nghiệp rực rỡ muôn màu, giáo phái miếu thờ cũng không phải số ít. Miếu thổ địa ở phía tây Bạch Vân huyện thành. Một đạo thần quang chậm rãi bay lên, đây là thiên địa chính thần thần quang, trong nháy mắt xuất hiện liền đưa tới các đại giáo phái trong huyện chú ý. Trong ba tòa miếu thờ, đều có một đạo ánh mắt cường đại nhìn về phía miếu thổ địa. Thân ảnh vương tham tướng Toàn Tân xuất hiện ở nơi này, ý chỉ sắc phong trong tay phát sinh biến hóa, hóa thành một khối thần ấn ngọc tỷ. Đây là thổ thần thần ấn, có thể trưởng quản đất đai ảnh hưởng trong phạm vi trăm dặm quanh huyện Bạch Vân. Vương tham tướng Toàn Tân nhận được vô số tin tức từ thần ấn này, tiếp theo trong miếu thổ địa có chút lấp lóe, một tòa thần vực hư ảo xuất hiện. Một bước bước vào trong đó, nơi này là một không gian độc lập đường kính 30 trượng. Trong cung điện có một tòa cung điện cỡ nhỏ, nơi này chính là thần vực của thổ thần và chỗ ở của hắn. Bước vào trong cung điện, vương tham tướng hoàn toàn mới ngồi trên ghế cung điện, đưa tay cung phụng thần ấn trên bàn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu chỗ ý thức căn bản, một đạo ý thức càng cường đại hơn kèm theo văn minh chi đạo quang huy, từ chỗ sâu trong ý thức của hắn vọt ra. Hiện giờ ý thức căn bản của Lý Thanh và văn minh chi đạo của hắn đã thoát ly khỏi thế giới u minh, giáng lâm xuống nhân gian. Hiện tại Lý Thanh đã lóe lên thoát khỏi thân thể của vương tham tướng hoàn toàn mới, chỉ để lại một dấu ấn tinh thần trong đầu. Hiện tại Lý Thanh đã hoàn toàn do văn minh chi đạo và ý thức căn bản cấu thành. Nhìn thần vực kỳ diệu này, hiện tại trong mắt Lý Thanh hơi trầm tư. Kết cấu thiên đình duy nhất của vũ trụ có chỗ khác biệt với vũ trụ khác. Bản thân tất cả thần linh là sẽ không nắm giữ quyền hành thiên địa. Tất cả quyền hành thiên địa đều tập trung ở trên từng thần ấn. Bất kể là ai chiếm được thần ấn, chỉ cần có thể được thiên đình thừa nhận là có thể trở thành chính thần thiên đình, được trật tự thiên đình che chở. Chính thần thiên đình có thể đạt được lượng lớn cơ hội, đầu tiên chính là thiên đình chính thống tu luyện thần chi pháp. Lấy bản thân làm vũ trụ, chia ra làm một phần tín ngưỡng của chúng sinh đối với thần linh, ở trong cơ thể diễn hóa ra vũ trụ, xây dựng thiên đạo luân hồi trong cơ thể. Bản thân hắn là chúa tể của thiên đạo luân hồi trong cơ thể, dần dần cường đại, có thể lợi dụng tín ngưỡng của chúng sinh vũ trụ duy nhất, diễn hóa ra sinh mệnh trong cơ thể. Những sinh mệnh này là do tín ngưỡng duy nhất của vũ trụ biến thành, linh hồn nhỏ yếu hơn gấp 10 lần so với trí tuệ của chúng sinh duy nhất. Nhưng thắng ở chỗ có thể không ngừng diễn hóa, mở rộng số lượng. Sau khi thần minh tương lai bước vào cấp diễn hóa, có thể ngưng tụ ra một vũ trụ hoàn chỉnh trong cơ thể. Lúc này tu thần giả có thể ngưng tụ ra trật tự thiên đạo luân hồi của mình, dựa vào lĩnh ngộ của bản thân, xây dựng ra đặc tính chỉ thuộc về mình. Đồng thời đem loại trật tự này bắn ra đến vũ trụ hỗn mông khác, ở trong những vũ trụ kia xây dựng thiên đạo luân hồi chi đạo của chính mình. Đương nhiên, cũng có thể tiếp tục xây dựng tiểu vũ trụ ở trong cơ thể, đi con đường 3000 vũ trụ chính thống khó khăn nhất trong cơ thể nhất. Nhưng từ xưa đến nay, đạo này gần như không có người đi thông, bởi vì cần quá nhiều tài nguyên, hơn nữa còn cần trí tuệ đủ cường đại. Hiện giờ Lý Thanh chỉ hơi suy tư, cũng đã suy tính ra phương pháp tu hành chính thống của vũ trụ thiên đạo luân hồi duy nhất. Ánh mắt nhìn về phía vương tham tướng hoàn toàn mới, ta không thể tiếp tục ảnh hưởng, mệnh lệnh hắn, phòng ngừa vận mệnh của hắn phát sinh vặn vẹo. Nhưng có thể mượn nhờ tham tướng vương hoàn toàn mới, che giấu dấu vết của ta. Chuyện thứ nhất, trước tiên tìm hiểu rõ ràng tình huống huyện Bạch Vân này. Ánh mắt Lý Thanh khẽ híp lại, hiện tại bản thân đang tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Hắn bắt đầu lợi dụng thính giác, khứu giác, tầm mắt để thu thập tất cả tin tức ở huyện Bạch Vân. Dịch đạo đang cấp tốc lóe lên, vô số tin tức hội tụ như nước lũ. Thân ảnh của hắn lóe lên rời khỏi nơi này, xuất hiện ở chỗ tàng thư của một vài gia tộc trong huyện Bạch Vân. Gạch nối. Chương 2326, Hắc Thủy đi xa, mục tiêu Âm Sơn. Vô số sách vở như nước chảy tràn vào trong lòng, rất nhanh tình huống của Bạch Vân huyện thậm chí Hắc Thủy quốc cũng đã rơi vào trong lòng. Hắc Thủy quốc nằm ở phía đông Trung Châu, một quốc gia có đường kính trăm vạn dặm. Chỉ là một trong mấy trăm quốc gia ở Trung Châu, nhưng sau lưng hắn có một vị cường giả cơ chế vô hạn. Vạn Linh Hắc Thủy thần quân, truyền thuyết vị tồn tại này có thể tạo hóa sinh mệnh, ảnh hưởng vô số sinh mệnh. Một vị tồn tại cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ Hắc Thủy quốc quốc giáo được xưng là Vạn Linh Hắc Thủy thần giáo, là đại giáo phái đệ nhất toàn bộ Hắc Thủy quốc. Ngoài ra, bên trong Hắc Thủy quốc còn có các giáo phái khác, bao gồm cả những giáo phái dưới trướng cơ chế tối cao kia, đều phải khuất phục dưới trướng. Bạch Vân huyện là một huyện thành nho nhỏ, lại có ba giáo phái đang cạnh tranh. Thứ nhất tự nhiên là chi nhánh của Vạn Linh Hắc Thủy Thần Giáo, còn lại hai chi theo thứ tự là Thuần Dương Đạo cùng Kim Cương Tông. Phía sau theo thứ tự là Tây Phương Đại Giáo cùng Nhất Tuyến Đại Giáo. Hai tông môn này liên thủ mới có thể miễn cưỡng đối kháng chi nhánh của Vạn Linh Hắc Thủy Thần Giáo, giữa tam giáo mặc dù có minh tranh ám đấu, nhưng tương đối khắc chế. Tín ngưỡng truyền đạo của toàn bộ huyện Bạch Vân hầu như đều là 37. 7 phần đều tín ngưỡng Vạn Linh Hắc Thủy Thần Giáo, 3 phần khác do Kim Cương Tông, Thuần Dương Đạo cùng Thiên Đình Địa Phủ Thổ Địa Thần Miếu chia cắt. Lý Thanh hiện tại rất nhanh đã hiểu rõ tình huống nơi này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Huyện Bạch Vân không thể động, Vương Tham Tướng hoàn toàn mới vừa tới nơi đây, nếu như liền xuất hiện văn minh chi đạo, đồng thời ảnh hưởng đến vận mệnh của bọn họ, vậy nơi này liền sẽ biến thành phong đô thành thứ hai. Lần này, người của Tây Phương Đại Giáo sẽ trực tiếp ra tay, căn bản không có chỗ để hòa hoãn. Cho nên, Vương Tham hoàn toàn mới sắp sửa ở lại chỗ này, để chính hắn lấy thân phận chính thần Thiên Đình khuếch trương tín đồ, có thể khuếch trương tới trình độ nào thì phải xem bản lĩnh. Nơi này cao nhất chính là người chủ trì của ba đại giáo phái, bọn họ cũng chỉ là tầng dưới chót. Ta phải rời khỏi Hắc Thủy Quốc, ở trong các quốc gia âm thầm truyền giáo. Chỉ cần Vương Tham Tướng định vị, ta có thể trở về bất cứ lúc nào. Lúc này Lý Thanh không có thân thể, hoàn toàn do văn minh chi đạo tạo thành, lúc nào cũng có thể thông qua ý thức căn bản đồng nguyên trong cơ thể Vương Tham để di chuyển với cự ly siêu xa. Tiếp theo còn phải ở nhiều nơi chế tạo ra tồn tại tương tự Vương Tham Tướng. Mượn vận mệnh của bọn họ thành lập điểm neo, từ đó để cho ta có thể không ngừng tiến hành nhảy vọt cự ly siêu xa ở bên trong vũ trụ duy nhất. Trong đầu hắn đã vạch ra một bản thiết kế, hiện tại Lý Thanh đi về phía Đông Hải mà không phát ra tiếng động. Hắn muốn thành lập căn cứ thứ nhất là ở hải ngoại chư đảo, ven đường hắn sẽ chọn lựa mục tiêu thích hợp, chế tác từng điểm neo. Trong phong đô thành, thần minh thân lặng yên không một tiếng động đem vận mệnh Hoàng Ngọc chuyển sang tái, chế tạo ra Hoàng Ngọc bản mới. Bản hoàn toàn mới của Hoàng Ngọc rất nhanh đã thay thế Hoàng Ngọc nguyên bản, cùng với Vương Tham Tướng nguyên bản, bị thu vào trong không gian đặc thù do thần minh thân chế tạo. Hắn khống chế Hoàng Ngọc bản mới đi một chuyến đến phủ đệ của Ngọc Quỷ Tướng Quân, giao không gian phong ấn Hoàng Ngọc bản gốc và Vương Tham Tướng cho hắn. Sau đó, thần linh thân hóa thành một cái bảo đăng kỳ dị, do Ngọc Quỷ Tướng Quân ban cho Hoàng Ngọc hoàn toàn mới, ý thức thì là trở về thần linh đăng. Hoàng Ngọc hoàn toàn mới cũng thuận thế lột xác làm logic tầng dưới chót, biến bảo đăng thành bảo vật bản mệnh. Toàn bộ quá trình nhìn giống như Ngọc Quỷ Tướng Quân cho hắn cơ duyên, để hắn đột phá logic tầng cuối cùng. Thân thần minh vốn không phải là sinh mệnh, là một loại tập hợp dục vọng do thần minh đang diễn hóa ra. Có thể thiên biến vạn hóa, chỉ cần Lý Thanh hiện tại có một ý niệm trong đầu là có thể thông qua thần minh đang khiến thần minh thân xuất hiện một lần nữa. Hiện giờ tất cả vật phẩm vốn có của Lý Thanh đều đã được lưu lại trong ngọc bài do bất hủ kim thân biến thành. Đồng thời, trong kim bài bất hủ cũng lưu lại một tia ấn ký căn bản của Lý Thanh. Tương lai, bất hủ kim thân sẽ thành đạo ở trong U Minh. Hoàng Ngọc bản mới nhận mệnh lệnh của Ngọc Quỷ Tướng Quân, rời khỏi phong đô thành đi ra bên ngoài săn giết dã quỷ thành lập công huân. Trong nháy mắt ra khỏi thành, toàn bộ quân đội liền bị Bồ Đề Đạo Nhân từ trong ra ngoài quét hình một lần. Đối với Hoàng Ngọc, Bồ Đề Đạo Nhân tự nhiên có ký ức, mặc dù đối với việc hắn đột phá cảnh giới bây giờ, đồng thời lấy được một kiện bảo vật khái niệm logic có chút kinh ngạc. Nhưng thông qua ký ức và nhân quả bản hoàn toàn mới của Hoàng Ngọc, đã thấy được tất cả mọi chuyện phát sinh, hắn ngược lại là không có quá mức để ý. Khi hắn kiểm tra nhân quả của Hoàng Ngọc, miếng ngọc lại phát huy hiệu quả, che giấu tất cả sơ hở. Lý Thanh hiện tại chỉ yên lặng đứng nhìn, càng thêm cảnh giác với miếng ngọc. Đại quân thuận lợi rời đi, sau khi rời xa thành phong đô vạn dặm, bảo đăng trong cơ thể Hoàng Ngọc không tiếng động thoát ly, một lần nữa hóa thành thân thần minh. Thân thần minh chỉ có cấp bậc khái niệm logic, đây là cực hạn của đèn thần minh. Ánh mắt thần minh nhìn về phía Âm Sơn Tự, mục tiêu kế tiếp là Âm Sơn Tự, tất cả công pháp của Tây Phương Đại Giáo đều phải nghĩ biện pháp đào ra. Lóe lên đi về phía Âm Sơn Tự, ngọc bài bất hủ kim thân trong phong đô thành cũng bắt đầu hành động. Bây giờ trật tự luân hồi đã không giống như trăm năm trước tùy thời giám sát trong thành thị. Trong bất hủ kim thân, ấn ký của Lý Thanh lặng lẽ huyễn hóa ra một vài bản sao. Những thể phục chế này tiềm ẩn trên người người hầu trong phủ đệ Ngọc Quỷ Tướng Quân. Những người hầu này khi đi lại trong thành, những thể phục chế này sẽ lặng lẽ rời đi, bắt đầu im lặng tiếp xúc đủ loại quỷ trong thành. Lý Thanh lại bắt đầu nhiễu loạn vận mệnh của tất cả sinh mệnh ở phong đô thành. Bây giờ, vũ trụ duy nhất có thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà chủ yếu bị ba đại cơ chế cường giả tối cao nhiễu loạn. Nhưng bọn họ nhiễu loạn là sự hỗn loạn toàn thể, giống như một làn sương mù tràn ra che phủ dòng sông vận mệnh này. Nhưng tương lai của toàn bộ vận mệnh Trường Hà, hiện tại, quá khứ đều rõ ràng, chỉ là bị che đậy không cách nào bị người nhìn thấy. Lý Thanh nhiễu loạn khác nhau khiến mỗi giọt nước trong dòng sông vận mệnh đều đục ngầu, loại đục ngầu này không thể thông qua thiên cơ để làm rõ. Vốn trải qua trăm năm thời gian, những người vận mệnh hỗn loạn kia đã dần dần một lần nữa trở lại quỹ đạo. Lý Thanh bỗng nhiên làm như vậy là để thu hút ánh mắt của bọn Tây Phương Giáo. Để cho bọn họ nhận định mục tiêu tìm kiếm của mình vẫn luôn giấu ở Phong Đô Thành, từ đó xem nhẹ những thứ khác. Không thể không nói, thủ đoạn của Lý Thanh vô cùng linh hoạt, sau đó hắn lại bắt đầu nhiễu loạn vận mệnh. Vẫn luôn quan sát vận mệnh Trường Hà và Bồ Đề đạo nhân Phong Đô Thành, La Hầu thần chủ hóa thân đều cảm giác được biến hóa vi diệu trong vận mệnh Trường Hà nhân quả của thiên cơ. Mặc dù trên con sông dài này bao phủ sương mù, nhưng bọn họ định vị chính xác thành Phong Đô, vẫn có thể nhìn thấy nước sông vận mệnh do thành Phong Đô đại biểu. Một loại vận đục dị thường đang hỗn loạn tất cả. Bồ Đề đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, mệnh vận lại hỗn loạn. Xem ra hắn có động tác, Bồ Đề đạo nhân nhìn chằm chằm càng thêm khẩn trương. Sau khi nhiễu loạn vận mệnh, hiện tại bất hủ kim thân của Lý Thanh lại ẩn núp. Gạch nối. Chương 2327, Phật Ma chiến tranh, trải rộng toàn cảnh. Tiếp theo Lý Thanh phải dùng hình tượng ngọc bài để không ngừng luyện hóa vật chất bất hủ. Ngọc quỷ tướng quân sẽ trở thành bao tay trắng tốt nhất, thu thập vật chất bất hủ cho hắn hoàn thành tất cả. Thần linh trải qua một tháng lặn lội đường xa, đi tới gần Âm Sơn Tự. Âm Sơn Tự, nằm trên một dãy núi màu đen khổng lồ. Chỗ sâu trong dãy núi này có một vòng xoáy luân hồi, chính là Phật Môn Luân Hồi. Phật quang màu vàng lợt vô lượng từ trong Âm Sơn Tự tràn ngập, chiếu rọi khắp bốn phương tám hướng Âm Sơn Tự, vượt qua ngàn vạn dặm. Vô số tín đồ Tây Phương Giáo tắm rửa ở trong Phật quang đều sinh hoạt ở chỗ này. Còn có Bồ Tát, Kim Cương, La Hán hành tẩu ở trên mảnh đất này, vì những hồn phách này tuyên giảng kinh văn. Trong đó một ít công đức viên mãn sẽ tiến vào luân hồi, tiến hành kiếp sau chuyển sinh. Bên ngoài khu vực ánh sáng chiếu rọi là vô số kim cương trừng mắt, hồn phách đang bị quất kêu rên. Những hồn phách kia đều phạm vào giới, chỉ có sau khi chuộc tội xong, bọn họ mới có thể tiến vào nơi cực lạc của Kim Sơn Tự, sau khi hoàn thành cứu rỗi lại tiến vào luân hồi. Lý Thanh Thần Minh yên lặng quan sát, rất nhanh lông mày hơi nhíu lại. Nơi này nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực vững như thành đồng, muốn thâm nhập vào trong đó thu thập tin tức cũng không dễ dàng. Nhất định phải mượn ngoại lực, đánh vỡ loại vững chắc này, đặc biệt là điều tồn tại cấp bậc Phật Đà đi. Ánh mắt thần linh nhìn về phía Âm Sơn Tự, nơi đó có mấy đạo quang huy cấp bậc truyền đạo đang lóe lên, đại biểu cho Phật Đà bên trong Âm Sơn Tự. Ánh mắt lại nhìn về phía Tây Nam, nơi đó có âm sát huyết khí vô biên, chính là biển máu của U Minh Thế Giới, là nơi ma giáo mở ra, chuyên môn đối phó Âm Sơn Tự, ở trình độ nhất định cướp bóc hồn phách quỷ vật U Minh. Ma giáo và đại tướng phương Tây chưa từng kết thúc tranh đấu. Lý niệm của bọn họ tự nhiên không giống nhau. Một con đường của Tây Phương Đại Giáo là đạo ngang nhau, một con đường là đạo vĩnh hằng bất hủ, nhưng hai con đường này đều cần trật tự. Ma giáo tôn trọng hỗn loạn không thể diễn tả, cướp đoạt tất cả, ô nhiễm tất cả, tự nhiên sẽ có xung đột lớn. Hai giáo phái phát sinh vô số lần xung đột, truyền thuyết kể rằng khi giáo chủ ma giáo thành đạo đã từng gặp phải nguy cơ to lớn, đến từ Tây Phương Đại Giáo vây giết. Cho nên về sau ma giáo phát triển lớn mạnh, khắp nơi đối nghịch với Tây Phương Đại Giáo, bộc phát qua mấy lần đại chiến. Trong mắt thần minh Lý Thanh lóe lên suy nghĩ, vô số khả năng quanh quẩn trong lòng hắn. Đi tới chiến trường giữa Tây Phương Đại Giáo và huyết hải xem một chút. Lóe lên hướng về phương hướng giao giới hai nơi. Một tháng sau đó, hắn ta đã đến chiến trường. Nơi này là một chiến trường kéo dài 10 vạn dặm, Phật quang đầy trời, khí tức hỗn loạn không thể diễn tả bốc lên. Trong huyết hải cuồn cuộn không dứt, ma vật có hình dạng kỳ lạ không ngừng lao ra, vô số Phật binh, tôn giả, kim cương, La Hán bên phía Phật môn hợp thành đại quân, ngăn cản toàn bộ những ma vật không thể diễn tả này trên chiến trường. Một lần lại một lần hỗn chiến, mỗi nháy mắt đều nhấc lên vô cùng vô tận hỗn chiến cùng sát nhiệt. Hơn vạn dặm chiến trường hội tụ không biết bao nhiêu cường giả, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ trong chiến tranh, trên tổng thể song phương thế lực ngang nhau. Lý Thanh Thần Minh yên lặng quan sát. Rất nhanh hắn đã phát hiện cường giả cấp bậc diễn hóa cũng không nhiều. Trong chiến trường vạn dặm, hắn có thể cảm giác được khí tức của cường giả cấp diễn hóa không cao hơn ngàn vị. Cường giả cấp truyền đạo chỉ có 2 vị, thoạt nhìn song phương đều rất ăn ý, mặc dù đại chiến không ngớt, nhưng cường giả chân chính không có tùy tiện ra tay. Lý Thanh Thần Linh như có điều suy nghĩ, 3.000 Phật Đà Tây Phương Giáo, có thể có được Phật Đà quả vị thấp nhất đều là cấp truyền đạo. Tiếp theo chính là Bồ Tát quả vị, ngang hàng diễn hóa. La Hán đều là khái niệm cấp bậc hoặc là cường giả cấp diễn hóa sơ khai. Kim Cương đều là cấp bậc logic tầng dưới chót, khái niệm cấp bậc khái niệm ban đầu. Tôn giả đều là cấp bậc ban đầu logic tầng dưới chót. Tổng thể mà nói, trung thượng tầng rất nhiều. Ánh mắt lại nhìn về phía ma giáo, số lượng quái vật vô cùng vô tận, đẳng cấp trung hạ tầng cường giả vượt xa La Hán cùng Kim Cương của Tây Phương Đại Giáo. Tầng Bồ Tát đối mặt số lượng ma vương thiếu 1/3. Tầng Phật Đà đối ứng các loại tồn tại ma thần càng ít, so với 3.000 Phật Đà Phật môn ít hơn gần một nửa. Nhưng ma giáo có 4 vị cường giả cơ chế vô hạn, lại vượt qua 3 vị thần Phật trí cao của Tây Phương Đại Giáo. Tổng thể mà nói thực lực hai bên không sai biệt lắm. Trong đầu thần Minh Lý Thanh hiện lên đủ loại tin tức, đây đều là thông qua các loại phương pháp tìm kiếm trong thời gian trăm năm thông qua Phong Đô Thành, Võ Đương Kiệt mà suy tính ra được. Nhưng cũng không có sử dụng ngọc bản để phục hồi như cũ, vì phòng ngừa bị phát hiện, hắn đều rất chú ý từ mọi phương diện. Văn minh chi đạo và thân ý thức hiện tại đã thoát ly u minh thế giới, là thời điểm sử dụng hiệu quả ngọc bản. Ta muốn để tất cả ánh mắt của Tây Phương Đại Giáo đều tập trung ở thế giới u minh. Sau đó, hiện tại thân ở nhân gian mới có thể truyền bá văn minh chi đạo tốt hơn. Đồng thời, ta còn phải dùng hết tất cả khả năng, nhiễu loạn thiên cơ nhân quả vận mệnh của toàn bộ u minh thế giới. Nếu như bọn họ muốn tìm tòi minh giới, phải đầu nhập càng nhiều lực lượng. Nhưng bọn họ vĩnh viễn không nghĩ tới, sẽ có loại hóa thân chi pháp đặc thù như thần minh thân này, tụ tán như ý vĩnh viễn không tử vong. Trong mắt lóe lên hàn mang thâm thúy, văn minh chi đạo trong cơ thể của Lý Thanh thần linh hơi lóe lên. Hắn phân ra từng đạo hóa thân, đây là một cái diễn sinh hóa thân logic. Bọn họ giống như U Linh, bắt đầu tiến về U Minh thế giới. Những hóa thân này tuy không tính là cường đại, nhưng có thể mượn dùng văn minh chi đạo, hơn nữa có thể một mực tồn tại. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một, đó chính là tìm kiếm hồn phách nhỏ yếu dã ngoại, tụ tập bọn hắn lại, cải tạo ý thức của bọn hắn, sau đó chế tạo ra U Minh thế giới động thiên. Để bọn họ ở trong đó truyền bá các loại phương hướng văn minh chi đạo. Là quỷ vật, bọn họ thích hợp nhất tu hành chính là đạo văn minh thiên đạo luân hồi. Phân thân hướng về các nơi trong U Minh thế giới, thân thể thần linh của Lý Thanh lại lâm vào yên lặng, hắn chỉ đang không ngừng quan sát đánh giá chiến trường, ghi chép số liệu. Kế tiếp hắn muốn làm một đợt lớn, chắc chắn sẽ dẫn tới phản ứng kịch liệt. Đảo mắt lại qua 10 năm. Ngàn đạo hóa thân trên người Lý Thanh thần minh đã lặng yên không một tiếng động tới các ngõ ngách của U Minh thế giới. Tạo thành một mảnh lưới kết cấu cực lớn. Đường kính của U Minh thế giới là 5.000 ước dặm, hơn 1.000 phân thân mỗi một chớp mắt vượt qua 1.500 dặm, ước chừng hao tốn 10 năm thời gian hắn hoàn thành phân bố dạng lưới này. Bởi vì vũ trụ áp chế duy nhất quá cường đại, hắn chỉ có thể thông qua độn pháp di động, không cách nào xé rách thời không nhảy vọt, từng khu vực tồn tại chênh lệch thời gian khổng lồ. 10 năm qua, Lý Thanh thần minh chỉ huy tất cả hóa thân không ngừng tiến hành bước thứ hai của kế hoạch. Một chỗ thần minh hóa thân, hắn đã lặng yên hội tụ hơn vạn quỷ vật bị lạc ở trong hoang dã. Những quỷ vật này toàn bộ được tái tạo tinh thần, bọn họ điên cuồng sùng bái chủ văn minh. Thần minh hóa thân cùng hơn vạn quỷ vật hợp thành một tòa trận pháp, vần quanh một vòng đứng ở trên một chỗ địa mạch tiết điểm. Gạch nối. Chương 2328, truyền đạo văn minh, toàn diện nhiễu loạn. Đạo văn minh lặng lẽ sâu chuỗi tất cả quỷ vật lại với nhau, kết nối sức mạnh của bọn chúng với điểm địa mạch. Thời không mông lung bắt đầu dao động, một tòa động thiên lặng yên không một tiếng động được xây dựng, trực tiếp dung nhập vào bên trong tiết điểm địa mạch. Tiết điểm thời không giống như vậy tại U Minh thế giới đã xuất hiện hơn 1.000 cái. Những quỷ vật này được truyền thụ các loại tin tức văn minh, nhanh chóng xây dựng ra một cứ điểm văn minh loại nhỏ. Những quỷ vật này bắt đầu thi triển pháp thuật, tiến hành cải tạo không gian tiết điểm này. Vô số tri thức văn minh đủ để đem nơi này cải tạo thành một tòa thành thị nhỏ độc lập. Theo lực lượng điểm tiết địa mạch chảy vào, không gian tương lai này sẽ không ngừng to lớn, thẳng đến khi sinh ra điều kiện có thể thai nghén thiên đạo luân hồi cỡ nhỏ mới thôi. Đây sẽ là một thế giới văn minh kỳ diệu do hồn phách tạo thành. Sau khi làm xong cơ sở, hóa thân của Lý Thanh thần linh nhanh chóng rời khỏi nơi này, đồng thời cũng lấy ra tất cả dấu vết và tin tức liên quan tới mình, chỉ có tin tức văn minh cơ sở đơn thuần. Những quỷ vật này sẽ tự do phát triển văn minh. Mỗi một thế giới động thiên, Lý Thanh đều để lại một dấu ấn tinh thần, ẩn nấp trong tinh thần của người thống trị văn minh. Liên tục ảnh hưởng vận mệnh của những người này, để vận mệnh của bọn hắn hỗn loạn tương bừng. Các hóa thân tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, không ngừng tái tạo tinh thần bọn họ, không lưu lại tinh thần ấn ký nữa, mà là mặc kệ bọn họ tùy ý hành động ở U Minh thế giới. Sử dụng văn minh chi đạo để dẫn dắt sự hướng tới của bọn họ đối với văn minh, về phần có thể phát triển ra cái gì, hoàn toàn phải xem vận khí của bọn họ. Thế giới U Minh liên quan đến thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà, nhanh chóng trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Thời cơ đã đến, khóe miệng Lý Thanh Thần Minh hiện lên một tia cười lạnh. Tiếp theo, tiến vào U Minh thế giới đến nay, nhìn thấy tất cả tin tức thu thập được, như dòng lũ tràn vào ngọc bản. Trong chớp mắt này, đại lượng tồn tại duy nhất của vũ trụ U Minh thế giới đều cảm ứng được một loại ba động kỳ dị, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng cũng khiến cho những người này chú ý. Cực Lạc Tịnh Thổ, Hoành Nguyện đạo nhân cùng Bất Hủ Phật chủ nhíu mày, ánh mắt của bọn họ lướt nhau một cái. Bọn họ đều cảm thấy căn bản Ngọc Điệp tiến hành dò xét đối với tin tức của bọn họ một lần. Toàn bộ cường giả cấp diễn hóa có danh tiếng của U Minh thế giới đều bị tìm tòi. Diêm Ma Thiên Tử của Phong Đô Thành cũng nhíu mày thật sâu, hắn cảm giác trong cõi U Minh có thứ gì đó thu thập tin tức của mình. Là ai, như vậy trắng trợn thăm dò bản chất của ta. Thật thú vị, trong mắt của hắn lộ ra lãnh mang. Nhưng 99% người đều cho rằng chỉ có mình gặp phải loại hiện tượng kỳ dị này. La Hầu Thần Chủ khẽ cau mày, hắn phát hiện mình cũng bị thăm dò bản chất tin tức nào đó. Ánh mắt lộ ra hàn quang, can đảm thật lớn, dám đến dò xét tin tức của ta. Xem ra căn bản Ngọc Điệp này là thật sự tiến vào vũ trụ duy nhất, bất quá, sao lúc này bỗng nhiên tiến hành dò xét. Trong lòng hơi động một chút, hắn yên lặng câu thông tất cả đệ tử cấp diễn hóa trở lên dưới trướng mình. Đại lượng tin tức tụ hợp vào trong lòng, ánh mắt của hắn nhìn về phía U Minh thế giới. Trên cơ bản chín thành mục tiêu ma giáo bị dò xét đều ở nơi đó, chẳng lẽ Hoành Nguyện đạo nhân thật sự tìm đúng mục tiêu? Người nọ thật sự ở trong thành Phong Đô. Trong lòng dâng lên một tia vui sướng, La Hầu Thần Chủ cũng không lỗ mãng, tiếp tục kế hoạch ôm cây đợi thỏ. Hiện tại hai người kia không phát hiện ra mình, đó chính là tin tức kém nhất. Cực Lạc Tịnh Thổ, Hồng Nguyện đạo nhân ánh mắt thâm thúy, sư huynh, người cảm thấy người nọ đang làm gì? Trong mắt Bất Hủ Phật Chủ lóe ra ánh sáng vĩnh hằng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thành Phong Đô. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ hắn là muốn thoát ly U Minh thế giới. Hắn không có tin tức chính xác của chúng ta, cho nên hắn đang thăm dò tất cả bố trí của chúng ta ở U Minh thế giới. Nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là đã nhận ra được chúng ta đang toàn diện lùng bắt trên đường âm dương. Tất cả hành vi của chúng ta ở trong mắt hắn đều đã bại lộ. Tiếp theo hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt đầu phá vây. Điều này cũng có nghĩa là kế hoạch của chúng ta là chính xác, hắn bị chúng ta bóp chặt cổ, chỉ có thể mạo hiểm sử dụng đĩa ngọc, ý đồ tìm được sơ hở của chúng ta. Chỉ cần chúng ta tiếp tục duy trì kế hoạch ban đầu, hắn nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Đúng lúc này, Hoành Nguyện đạo nhân lại bỗng nhiên nhướng mày, hả, không đúng. Thiên cơ vận mệnh của U Minh thế giới hỗn loạn. Bất Hủ Phật Chủ đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía khu vực thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà đối ứng với U Minh thế giới. Trên sông dài trải rộng sương mù hỗn loạn mà bọn hắn nhấc lên. Cũng tràn ngập kiếp khí hình thành sương mù mới, che đậy ánh mắt của bọn họ. Bọn họ chỉ có thể bắt giữ được dòng sông vận mệnh đục ngầu hỗn loạn. Hai người liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Làm sao có thể, thành Phong Đô rõ ràng bị chúng ta khóa lại, hắn làm sao có thể nhiễu loạn vận mệnh U Minh thế giới? Làm sao làm được, Bồ Đề đạo nhân nhíu mày, Bất Hủ Phật Chủ ánh mắt thâm thúy. Bỗng nhiên, Bất Hủ Phật Tổ tựa hồ nghĩ tới cái gì, có một loại khả năng hay không? Hắn chế tạo ra một loại hóa thân lực lượng đặc thù. Hóa thân không có ý thức, hóa thành một loại pháp thuật hoặc là lực lượng nào đó, hoặc là một loại vật thể nào đó, được người mang ra khỏi Phong Đô Thành. Sau đó ở ngoài Phong Đô Thành, thông qua liên hệ trong cõi U Minh, đem ý thức hình chiếu đến trên cỗ lực lượng đặc thù này hóa thân. Sau đó, mượn hóa thân này đi quấy nhiễu vận mệnh của vô số tồn tại ở U Minh thế giới. Bất Hủ Phật Chủ vừa dứt lời, Hoành Nguyện đạo nhân chau mày, đây đúng là có khả năng. Hiện tại toàn bộ vận mệnh U Minh thế giới đều là một mảnh hỗn loạn, coi như là chúng ta sử dụng cơ chế trí cao, tiêu hao đại lượng lực lượng cũng không có khả năng tìm tòi mỗi một góc. Chúng ta phải xuất động Âm Sơn Tự, toàn lực tìm tòi từng mục tiêu khả nghi của U Minh thế giới. Nhưng mà loại động tĩnh này, sợ rằng sẽ dẫn tới sự chú ý của những người khác, khó đảm bảo sẽ không liên tưởng đến căn bản Ngọc Điệp. Hồng Nguyên đạo nhân khẽ cau mày, ta hiểu rồi, đây chính là mục đích của người này. Hắn đoán chúng ta không dám tìm kiếm quy mô lớn, hắn muốn khuấy động phong vân trong u minh thế giới. Đây chỉ là thủ thuật che mắt, muốn cho hai chúng ta tập trung tất cả lực chú ý ở những nơi khác trong u minh thế giới. Vận dụng cơ chế trí cao không ngừng đi tìm hắn. Mục đích thực sự của hắn rất có thể là muốn đi theo đường âm dương ra ngoài. Hắn đang chờ cơ hội, chờ đợi chúng ta phái người âm sơn tự đi tìm hắn. Khiến cho các đại giáo khác chú ý, nếu có người của cơ chế trí cao nhúng tay vào âm dương lộ, một khi nổi lên xung đột với chúng ta. Chỉ cần tạo thành hỗn loạn nào đó, để cho chúng ta không cách nào giám sát mỗi một góc, hắn có lẽ liền có phương pháp thoát thân. Không Nguyện đạo nhân phảng phất nhìn thấu được Lý Thanh tính toán, Bất Hủ Phật chủ khẽ gật đầu. Đây là chuyện rất có khả năng. Gạch nối. Chương 2329, tính toán thành công, đánh giết thu thập. Xem ra chúng ta phải cẩn thận, không thể để hắn tìm được cơ hội này. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chúng ta chỉ cần thủ vững âm dương lộ cùng Phong Đô Thành là được. Mặc kệ hắn thiên biến vạn hóa, chúng ta chỉ cần tập trung hai điểm này là có thể đứng ở thế bất bại, hắn trốn không thoát bàn tay của chúng ta. Hồng Nguyên đạo nhân khẽ gật đầu, vậy thì tiếp tục xem đi, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực dày vò. Ánh mắt thần linh Lý Thanh lộ ra ý cười. Ngọc bản đem vô số tin tức của U Minh thế giới một lần nữa khôi phục lại như cũ. Dịch đạo nhanh chóng ghi chép, vô số quan hệ nhân vật, vô số tin tức cường giả bắt đầu không ngừng hoàn thiện. Rất nhanh Lý Thanh đã có một nhận thức toàn diện về thế giới U Minh. Nhưng hắn vẫn không tùy tiện động thủ, vẫn yên lặng quan sát chiến trường, hắn muốn xem sau lần đánh rắn động cỏ này, Tây Phương Đại Giáo hội sẽ có động tác gì. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Tây Phương Đại Giáo không có bất kỳ biến hóa gì. Vẫn như cũ làm việc nguyên bản, thậm chí một chút nhân sự điều động cũng không có. Suy tính của Dịch đạo, rất nhanh hắn liền suy tính ra đại khái dự định của Tây Phương Đại Giáo. Đây là không có ý định để ý tới tất cả hành động của ta, mà là khóa kín Phong Đô Thành cùng âm dương lộ. Ha ha, quả thật rất lợi hại, hoàn toàn không cho ta bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà đúng chỗ sai, các ngươi trúng kế. Chính là muốn các ngươi bất động, ta mới có thể ở U Minh thế giới không bị hạn chế truyền đạo. Một kế hoạch hoàn toàn mới chậm rãi hiện lên trong lòng hắn. Thân tương lai đã phát hiện một vũ trụ nhỏ bé. Chờ hắn hoàn thành văn minh thiên đạo luân hồi, chân chính sáng tạo ra thiên đạo luân hồi do văn minh khống chế, lại truyền đạo này vào U Minh thế giới. Ai cũng sẽ không ý thức được đây là một loại thiên đạo luân hồi chi đạo hoàn toàn mới, sẽ chỉ cho rằng đây là một loại phương pháp tu hành chính thống của thiên đình địa phủ mới. Ha ha, tiếp theo sẽ bắt đầu châm ngòi ly gián, đánh vỡ sự ổn định của âm sơn tự. Thời gian 10 năm này hắn cũng không phải ăn cơm khô, tất cả cường giả cấp khái niệm trong chiến trường vạn lý đều đã bị hắn quan sát một lượt. Bất hủ chi đạo của Tây Phương Đại Giáo và trao đổi tu hành chi đạo đồng giá, sơ hở ở cấp khái niệm đều bị hắn nhìn thấy. Làm sao phá giải, có sơ hở gì, đều bị hắn tỉ mỉ chỉnh lý ra. Thần linh bắt đầu hành động, hắn hóa thành một đạo u linh tiềm nhập vào chiến trường. Mục tiêu thứ nhất khóa chặt là một đầu ma thú biển máu không thể diễn tả trong giao chiến. Đó là một con quái vật cấp bậc logic tầng dưới chót, nhưng chỉ có kích thước của một người bình thường, mọc ra 6 cánh tay, thân thể hoàn toàn do máu thịt cấu thành, một cái miệng to lớn như chậu máu. Thần minh không tiếng động tiến vào trong cơ thể nó, dễ dàng liền hoàn toàn chiếm cứ nó. Trong thân thể thần minh tràn ngập văn minh chi đạo, đơn thuần bằng vào lực lượng của chính hắn, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra cường độ khái niệm logic. Nhưng thông qua văn minh chi đạo, có thể mượn lực lượng của Lý Thanh hiện tại, tạm thời tăng lực lượng lên tới cấp diễn hóa. Chính vì có thể mượn được loại lực lượng tầng cấp này, hắn mới có tự tin có thể kích động ma giáo cùng Tây Phương giáo tầng thứ càng sâu chiến tranh, vì chính mình thu thập tin tức Tây Phương giáo làm chuẩn bị. Hắn điều khiển ma vật không thể diễn tả bị hắn nhập vào thân, nhanh chóng tới gần một cường giả kim cương của Tây Phương đại giáo. Cả người cường giả kim cương này tràn ngập hỏa diễm hủy diệt, hắn đi chính là đạo bất hủ, loại hỏa diễm này là bắt nguồn từ vật chất bất hủ mà hắn luyện hóa. Lý Thanh khống chế ma vật vọt tới trước mặt đối phương, đánh ra một quyền. Trên mặt kim cương lộ ra nụ cười dữ tợn, không chút do dự. Hai quyền đụng nhau, lực lượng đáng sợ bộc phát. Trên mặt kim cương lộ ra vẻ không thể tin, lực lượng hình dáng không thể diễn tả đã bao phủ hắn, nhưng trong đó ẩn giấu một đạo quang huy văn minh chi đạo thần bí. Quang huy này trực tiếp xông vào trong cơ thể hắn, tinh chuẩn khóa chặt ý thức căn bản của hắn. Thân thể bất hủ của hắn tựa hồ hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng đối phương xâm lấn. Thậm chí hắn hoảng sợ phát giác, lực lượng của đối phương hoàn toàn dọc theo sơ hở của thân thể bất hủ của mình xâm nhập. Loại xâm nhập này là toàn bộ phương vị, hắn lấy 9 loại vật chất bất hủ xây dựng bất hủ thân thể, lại bị đối phương tìm được bất hủ, giữa khe hở vật chất, hơn nữa dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể. Ý thức căn bản của hắn căn bản không thể ngăn cản, trong nháy mắt liền đi về phía tử vong. Thẳng đến khi ý thức triệt để chìm vào bóng tối, trên mặt hắn mới lộ ra tuyệt vọng. Văn minh chi đạo sinh ra tác dụng vi diệu, trong nháy mắt từ trên người hắn thu lấy một tia bất hủ vật chất. Đây là vật chất bất hủ mà Lý Thanh Lam còn chưa có ghi lại. Thần minh thân gia nhập phiến chiến trường này, ngoại trừ khơi mào chiến tranh cấp độ càng sâu hai bên, chính là vì thu thập bất hủ vật chất. Phải đem Âm Sơn tự xem như lông dê để cạo, mỗi một phần tài nguyên tu hành đều không thể bỏ qua. Lý Thanh Thần bắt đầu màn trình diễn của mình, không ngừng thay đổi vị trí trên chiến trường, giết chết từng mục tiêu. Âm Sơn tự so sánh kim cương diễn sinh logic cùng tầng dưới chót, khái niệm logic, liền xuất hiện thương vong trọng đại. Lúc này, người chủ trì toàn bộ chiến trường chính là Đại Phật Trấn Ngục Đại Phật của Âm Sơn tự, cùng loại với Trấn Ma Đại Phật, đều là cường độ truyền đạo thấp nhất trong 300 vũ trụ. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, nhìn toàn bộ chiến trường hắn cũng không nhìn ra vấn đề gì. Trong chiến trường hỗn loạn, lực lượng của hắn đang đối kháng với ma thần đối diện, toàn bộ bầu trời chiến trường đều bị lực lượng của hai người bọn họ bao trùm. Chiến trường phía dưới bọn họ không xen tay vào được, hoàn toàn lâm vào một loại giằng co nào đó. Chiến trường hiện tại đã xuất hiện một loại trạng thái nghiêng về một bên, hắn ngửi thấy được dấu vết thất bại của Tây Phương Đại Giáo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chiến trường lại đột nhiên nghịch chuyển đến mức này? Ánh mắt hắn không ngừng quan sát, tập trung vào một kim cương trong đó bị giết. Thân thể đối phương cũng không có tổn thương gì, nhưng ý chí căn bản trong cơ thể hoàn toàn bị đánh tan. Hắn nhíu mày thật sâu, khóa chặt sơ hở chính xác. Tựa hồ tất cả đều là chết như vậy, chẳng lẽ cái gì gọi là có cao thủ lẻn vào chiến trường? Hắn lập tức ý thức được vấn đề, cưỡng ép phân ra một bộ phận lực lượng hướng về chiến trường hạ xuống. Nhưng đối diện ma giáo chủ trì toàn bộ chiến tuyến là một vị cường giả tên là Huyết Linh Ma Thần. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh, huyết quang ngập trời từ trên người hắn phóng ra, trong huyết quang dường như có ức vạn quái vật đang diễn hóa. Huyết quang trong nháy mắt ngăn cản Phật quang từ trên trời giáng xuống, hắn tuyệt đối sẽ không để Trấn Ngục Đại Phật nhúng tay vào chiến trường. Hắn ở trên chiến trường cũng nhìn ra một ít biến hóa, một phương này của hắn tựa hồ xuất hiện một vị cao thủ thần bí, đang tiến hành nhằm vào người của Phật môn. Mặc dù không biết đối phương thì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.